Đỉnh cao phú quý, chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duệ hơi nhíu mày, không phải thiếu gia đã nói giữa chúng ta không có ý định đánh nhau sao, vậy thì tại sao lại bận tâm chuyện ai thắng ai thua? Đức Xá lắc đầu, thực xin lỗi sư huynh, tha thứ cho ta khổ sở. Khi nghe điều này, Vân Dĩ Hà và Liên Thiên nhìn nhau. Mà Dương Duệ suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cho rằng ngươi cứu chúng ta một lần, cho dù là báo đáp công ơn của ta sao? Người anh em, điều này có nghĩa là gì? Đức Xá, Dương Duệ lắc đầu, em biết không, anh đã cứu mạng gia đình 6 người của em. Lúc đó anh cũng đã nói có thể làm 3 việc cho em để trả nợ. Nếu lúc đầu nói trộm mật mã của rồng được tính là một mảnh, bây giờ cứu 3 người chúng ta được tính là mảnh thứ 2, vậy thì nó được tính là mảnh thứ 3 nếu nó giúp chúng ta khôi phục cơ sở tu luyện. Sư huynh, ngươi định làm bậy sao? Cái này, Đức Xá không khỏi cau mày. Sau một hồi trầm ngâm, dường như Đức Xá đã nghĩ đến một phương án thỏa hiệp, anh ta không khỏi thở dài nói. Được, nói xong, anh ta đặt chiếc la bàn kỳ lạ trong tay xuống đất, đập tay liên tục. Trong chốc lát, một kiệt tác trong hang động. Một lát sau, hang động được phục hồi như bình thường. Mọi thứ vẫn như chưa từng thay đổi, không một chút khác biệt so với trước đây. Tuy nhiên, Dương Duệ và những người khác nhận thấy rõ ràng rằng nhiệt độ trong hang động cao hơn trước rất nhiều, ngay cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được hơi ấm, nhưng họ sẽ không cảm thấy nóng chút nào. Mảng này có thể được sử dụng trong một năm. Sau khi làm tất cả những điều này, Đức Xá đã đổ mồ hôi. Anh thở ra một cách nặng nhọc và nói, khuôn mặt của Vân Dĩ Hà và Liên Thiên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn anh nhỉ, Dương Duệ cũng gật đầu với Đức Xá và nói, cảm ơn vì sự chăm chỉ của bạn. Đức Xá thầm lắc đầu rồi lại thở dài. Đại ca ân tình của ngươi, ta hôm nay đã đền đáp. Dương Duệ gật đầu, trên thực tế, anh biết rằng nếu anh không cứu sống 6 người trong gia đình mình trong quá khứ, Đức Xá sẽ không đứng ngoài cuộc. Trong số 5 người trong số họ, tài năng của con rồng là bất thường nhất. 3 người trong số họ cảm thấy không công bằng về điều này, và chỉ có Đức Xá là thực sự hạnh phúc cho Long. Mối quan hệ của anh với con rồng luôn luôn khăng khít. Trong vấn đề này, vì ơn cứu mạng của Dương Duệ, Đức Xá không thể nghiêng về phía con rồng, và cuối cùng phải chọn không tham gia. Anh có tin vào số mệnh không? Dương Duệ đột nhiên hỏi Đức Xá. Đức Xá cười nói, sư huynh nói rồi cười. Ta là bậc thầy về nhiếp ảnh gia và bậc thầy về tạo hình. Ta đương nhiên tin vào số phận của mình. Em trai đã từng tính toán tỷ lệ thắng thua giữa chúng ta và con rồng chưa? Dương Duệ hỏi, tôi có thể hiểu được. Đức Xá nói không thể giải thích được. Dương Duệ cười khổ, từ nay về sau, ngươi không còn nợ ta, mà là ta sẽ nợ ngươi cả đời. Lời nói của Đức Xá và Dương Duệ đều bị mây và sương mù làm cho Vân Dĩ Hà và Liên Thiên nhìn nhau. Cách chương.